Tình dung xuân sam mỏng. Chương 9, nàng tới ăn ta, hạ. Góc truyện audio.com. ED, Han, đôi tay nàng ấn trên cơ ngực đang phồng lên của hắn, chậm rãi vuốt ve, lưỡi thơm liếm láp đầu vai hắn, tựa như hắn vô số lần đã ở trên người nàng làm vậy, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng đánh vòng. Hàng năm luyện võ khiến dáng người hắn phi thường rắn chắc, da thịt màu đồng tinh tế bóng loáng, sờ lên xúc cảm tốt 10 phần. Nàng nghe hơi thở hắn trở nên dồn dập, tiểu huyệt lặng lẽ trào ra một cỗ chất lỏng ướt át, thân mình cũng dâng lên nóng bức bất an. Hạ thân nàng không tự giác mà ở trên bụng hắn nhẹ nhàng ma sát, ý đồ giảm bớt huyệt nhỏ ngứa khát. Nàng vừa ướt tê chạm liền cảm giác được, vì thế buông ngực nhũ mềm mại của nàng ra, đôi tay phủ lên mông nàng, nắm lấy nàng ở trên cơ bụng cứng rắn của hắn thong thả ma động. Âm hộ trơn bóng bị mật dịch chảy đến ướt đẫm, giống như một khối đậu hù nóng phủ trên bụng hắn dao động, hoa huyết lướt qua lưu lại một chuỗi dấu vết sáng lấp lánh, thậm chí thấm ướt cơ bụng hắn. Ân, hừ, môi nàng cũng buông ra đầu vê hắn, hơi híp đôi mắt nhẹ nhàng ngâm kêu. Thoải mái, tiểu hoa đế bị cơ bụng hắn ma sát, trên mặt nàng ửng đỏ, không tự giác mà ghé vào trên người hắn, mặc hắn dao động. Hắn kiên nhẫn bồi nàng chơi một trận, vừa thấy nàng như vậy liền biết sân nhà đã trở về phía hắn. Đến phiên ta tiểu gia hỏa, hắn nhẹ nâng hạ thân nàng, đem đại trường cắm vào âm hộ nàng. Lòng bàn tay hắn mang theo vết chai mỏng, chạm đến hạ thể mềm mại của nàng liền cảm nhận được một loại kích thích mãnh liệt. Cảm giác hai mảnh hoa môi bị ép tới mở ra, mềm mại mà đáp ở trên lòng bàn tay hắn, bàn tay to rộng dễ dàng đem nơi tư mật nho nhỏ của nàng che đậy, cũng khống chế nội tâm nàng nhiệt tình khát vọng. Kiều nhân nhi càng ngày càng khó nhẫn nại, bắt đầu ngồi thẳng thân thể, chính mình cầm tay hắn vặn vẹo thân mình trước sau hoạt động. Ân, thật thoải mái, nhanh, mau tới rồi, nàng càng ngày càng vội vàng, sung sướng mà hướng tới nơi đỉnh điểm khoái cảm leo lên. Ngay lúc nàng sắp gặp được điểm giới hạn kia lại là lúc hắn ác ý mà rút bàn tay về. Nàng ngã ngồi ở trên eo hắn, ánh mắt mê mang, thấp giọng khóc ra tiếng. Cho ta, bộ dáng điềm đạm đáng yêu giống như tiểu hài tử bị cướp mất món đồ chơi. Hắn kéo quần lót của chính mình, móc ra côn TST bạo trướng, bóp eo nâng thân mình nàng lên, hoa huyết liền đối chọi với long căn, nhiệt khí bừng bừng phấn chấn, thấp giọng dụ hoặc kiều nhân nhi đang vội vàng muốn được thỏa mãn. Húc nhi, chính mình bẻ ra tiểu huyệt ăn ta. Nàng bị dục vọng tra tấn đến đầu nhỏ trống rỗng, không rảnh lo lắng thẹn thùng, nâng cao hai chân, bạch chỉ vươn tới, đem hoa môi hướng hai bên kéo ra, lộ ra khe nhỏ mềm ướt cơ hồ không nhìn thấy điểm cuối, nhắm đỉnh long căn chậm rãi ngồi xuống. Được huyệt khẩu vốn ướt át trợ giúp, chỉ thấy cử động tinh tế bị côn TST cường ngạnh khuếch trương tiến vào từng tấc rốt cuộc gian nan mà nuốt vào cực đại quy đầu của hắn. Nàng nhẹ nhàng hơi thở ra, nỗ lực giảm bớt cảm giác áp bách tựa như muốn xé rách kia, chướng đau cùng tê dại giao hòa làm nàng trở nên khó nhịn. Tề Trạm cũng sắp không chịu nổi, thưởng thức bộ dáng nàng dâm đãng bẻ tiểu huyệt quả thực khiến hắn xem đến đỏ mắt, nàng chưa từng có bộ dáng quá chủ động đến vậy. Húc nhi, ngoan, tiếp tục ăn, hắn đè ép khát vọng bạo trướng tiếp tục dụ dỗ nói. Nàng cũng thực nghe lời, đỡ nộ trướng long căn của hắn chậm rãi đem mông nhỏ. Góc truyện audio.com, áp xuống, hai người cùng nhau nhìn huyệt khẩu chặt chẽ đem côn TST thật lớn một tấc lại một tấc hàm hút. Rốt cuộc nàng đem quy đầu đưa đến cửa tử cung. Tề Trạm xoa nắn ngọc nhũ cổ vũ nàng, bảo bối có thể tiếp tục toàn bộ đều hàm vào đi. Hôm nay lá gan nàng cũng thật đại, thế nhưng không có cự tuyệt, lại đè áp huyệt khẩu trơn ướt, đem khe nhỏ nỗ lực mở đến rộng hơn một chút, nhắm mắt lại, xích một tiếng hung hăng ngồi xuống tận gốc. Ân, hai người đồng thời rên rỉ ra tiếng, bị khoái cảm chặt chẽ kết hợp trong nháy mắt kia kích thích đến ngửa cổ về phía sau. Nàng cảm thụ được bên trong hoa huyết bị hắn hoàn toàn lấp đầy, cảm giác no trướng đầy thỏa mãn. Hảo mãn a, phu quân, nàng nhẹ giọng mà kêu ra tiếng. Hắn rốt cuộc bị nàng vô tâm dụ dỗ hoàn toàn bức đến điên, ấn eo nàng bắt đầu dùng sức kích thích. A a, thật thoải mái, cặp vú tuyết nộn bị đâm cho trên dưới rung động, hắn há mồm ngậm lấy, hung hăng mà mút lộng đỉnh hồng anh thẳng đến khi đem hai đầu nhũ tiêm cắn đến vừa hồng lại sưng. Hắn mút xong một bên lại đổi đến một bên khác, vừa nhẹ nhàng dai cắn núm vú vừa đem chúng hơi kéo ra ngoài, khiến nhũ thịt tròn trịa căng lên, lại bang một tiếng buông ra, xem ngực đầy co giãn đến 10 phần nhanh chóng trở về nguyên dạng. Nàng bị hắn hút đến vừa tê lại ngứa, trong hoa huyết xuân thủy bị đâm đến liên tục tiết ra, lớp thịt mềm tranh nhau rào mút đem long căn hàm đến vô cùng sảng khoái. Tiểu huyệt húc nhi thật là càng thao càng chặt, phu quân hận không thể lúc nào cũng cắm nàng. Nàng không muốn nghe hắn nói lời mắc cỡ, duỗi tay ra che miệng hắn lại bị hắn hé miệng đem thay nhỏ của nàng ngậm lấy, dùng đầu lưỡi liếm triền, húc nhi cái miệng nhỏ phía dưới cũng là hút ta như vậy. Trên mặt nàng càng hồng, hắn nhìn càng thêm thích, dưới háng thao chọc càng thêm mạnh mẽ. Nàng bắt đầu chịu không nổi sự cuồng mãnh của hắn, kiểu khóc ra tiếng. Cứng quá, hảo chướng, từ bỏ, không cần lại cắm. À, đáng tiếc nàng không biết loại thời điểm này nước mắt sẽ chỉ làm nam nhân kích cuồng, làm hắn càng muốn bẻ gãy kiểu hoa dưới háng. Côn TST hắn cắm đến hung tợn, huyệt thịt nộn hồng hàm hút đến không kịp thả lỏng, trực tiếp bị cự long cắm rút kéo ra ngoài huyệt khẩu, lại bị hung ác mà đào cắm trở về. Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm côn TST đang ra vào huyệt khẩu dâm mỹ của nàng, giờ khắc này lý trí bị thiêu đốt đến không thừa một mảnh, chỉ nghĩ đem nàng đào lộng, banh ra thao hư thích phu quân thao nàng sao. Ân, không cần lộng, chịu không nổi, ô ô, không đúng, không phải như vậy. Hắn không chiếm được câu trả lời vừa lòng, động tác đỉnh lộng càng không lưu tình. Thích, thích phu quân, đem húc nhi thao cắm, nàng khóc như hoa lê dính mưa, hắn muốn nghe cái gì nàng liền nói cái đó. Bảo bối thực ngoan, để ta thao lộng nàng trong chốc lát, nhẫn nại một chút. Nàng không biết cái chốc lát này diễn ra trong bao lâu, bởi nàng đã bị làm đến đầu óc trống rỗng. Khi hắn hôn nàng đến nước bọt cũng đều quên nuốt xuống, tạo thành chỉ bạc từng giọt đan sen trên vệt đỏ bị mút hôn nơi ngực nhũ, lại chảy xuống côn TST hắn đang thọc vào rút ra cùng với mật dịch nàng mãnh liệt tiết ra quyện vào nhau, bị hắn tư tư mà thao thành một mảnh bọt mép. Người xấu nói không thể tin, hắn nói để nàng chơi kỳ thật là chính hắn nghĩ chơi. Lan Húc bị hắn hôn mút đến trầm mê, đè nặng bắn một lần lại một lần, đến cuối dùng thân thể rút ra được. Góc truyện audio.com, giáo huấn quan trọng này. Cách chương.